Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 337. Chương 337 Từng tòa ngọn núi chinh phục. Nghe được Tưởng Hạo nói, Sa Đồng Đồng trên mặt quả nhiên lộ ra sùng bái chi sắc. Phong thần thật không hổ là trẻ tuổi trung tuyệt thế thiên kiêu. Sa Đồng Đồng nhìn nơi xa bảy điều hùng tráng núi non. Hy vọng ta có thể ở 5 năm trong vòng bước vào thanh phong, cái này mục tiêu so sánh với Xe Phỉ. Phỉ đám người thành tựu xa hơn, bất quá Sa Đồng Đồng thiên phú xác thật so ba người cường một ít. Bởi vậy cũng không xem như mạnh miệng. Tiếp theo nàng quay đầu nhìn về phía Ngu Thanh Thiển cười như không cười nói. Phong sư huynh dùng hơn 2 năm từ hồng bào đệ tử biến thành thanh bào đệ tử. Ngươi cũng không thể lạc hậu mới là ân. Mục tiêu của ta là 2 năm sau từ hồng phong đến thanh phong, Ngu Thanh Thiển toàn thân tản ra tự tin quang mang, nàng cũng không phải cố tình muốn đi cùng bệnh mỹ nhân tranh chấp tương đối. Mà là đơn thuần muốn cùng bệnh mỹ nhân sóng vai mà đi. Đối phương đã so nàng đi ra nhiều như vậy bước, nàng cũng không thể lạc hậu quá xa mới là, huống chi ở địa cung đoạt bảo chung nàng biểu hiện phòng chừng đã bị tam đại đế quốc cùng bảy đại. Gia tộc cao tầng biết được, lãnh gia tất nhiên sẽ không nhẹ nhàng buông tha chính mình. Chỉ có chạm đến càng cao, mới có thể xem đến xa hơn. Ở Thánh Viện mỗi một tòa phong tài nguyên cùng bồi dưỡng phương thức đều bất đồng. Nếu có thể từ hồng phong di chuyển đến tím phong, nàng tất nhiên có thể có cùng lãnh gia chống lại lực lượng. Nghe được Ngu Thanh Thiển tự tin thậm chí cùng ngạo nói. Nếu là đổi thành trước kia, mấy người tuyệt đối sẽ cảm thấy nàng là ở khoác lác. Chính là đã trải qua đoạt bảo hoạt động sau, bọn họ cảm thấy này cũng không phải không có khả năng sự tình. Rốt cuộc Ngu Thanh Thiển có thể trở thành Thánh Viện phá cách trúng tuyển thiên tài. Nếu là ở tốc độ thượng lạc hậu bọn họ, ngược lại mới là không bình thường. Ha ha, quả nhiên sảng khoái, ta liền biết mục tiêu của ngươi rộng lớn, Sa Đồng Đồng thoải mái cười to. Ngay sau đó đối Ngu Thanh Thiển chớp chớp mắt, rất có thâm ý nói. Chúng ta liền trước từng tòa ngọn núi theo chinh phục đi. Nơi đi qua. Tất nhiên muốn lưu lại chúng ta dấu vết, nàng xoa tay hầm hè bộ dáng. Rõ ràng là muốn chuẩn bị đi hồng phong liền bắt đầu đại làm một phen. Làm Xe Phỉ Phỉ không khỏi lập tức đau đầu lên, Ngu Thanh Thiển cũng bị Sa Đồng Đồng hùng tráng cảm xúc kéo. Mị cười nói, hảo, về sau khiến cho mỗi tòa sơn phong đều biết đại ma vương cùng tiểu ma nữ tên tuổi. Tưởng Hạo đám người trừ trừ khóe miệng. Đột nhiên đối hồng phong tân lão đệ tử âm thầm đồng tình lên. Toàn bộ thánh viện giống như là người khổng lồ một con bàn tay to. Ở thất phong lòng bàn chân thánh viện thành lập môn viện. Cũng có một tòa cùng loại với thành trì thương khu phồn vinh phát triển. Thánh viện đệ tử không cần đi trung ương thành là có thể tại đây phiến thương khu mua được chính. Mình yêu cầu đồ vật, cũng có thể bán chính mình không cần đồ vật. Chẳng những mỗi năm thánh viện có thể có một tuyệt bút phong phú lợi nhuận. Đối thánh viện đệ tử tới nói cũng là đôi bên cùng có lợi. Thánh viện đại môn cũng không có người gác, nhưng chỉ cần một có người đi vào sẽ có một cổ thần bí hơi thở bao phủ ở mỗi người trên người. Chỉ cần là thánh viện đệ tử đều có thể bình yên thông qua. Ngu Thanh Thiển cùng Sa Đồng Đồng trên người mang theo chỉ dẫn lệnh. Tự nhiên không có khiến cho kia cổ thần bí hơi thở bài xích. Không bao lâu, một người thân xuyên hồng y, khuôn mặt thanh tú tuổi trẻ nam tử xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tưởng sư huynh, Xe sư tỷ, Lý sư huynh, Phong sư đệ, thanh tú nam tử hơi mang cung kính đối mấy người tiếp đón. Tưởng Hạo nhìn đến người tới hữu hảo cười nói, nguyên lai là Địch Xa sư đệ, ngươi là phụ trách lần này tân sinh tiếp dẫn đệ tử. Ân, lần này tân sinh tiếp dẫn đúng là tại hạ phụ trách. Phía trước thu được tin tức, có hai vị sư muội tiến đến báo danh, ta liền vội vàng lại đây, Địch Xa cười trả lời. Hết chương.